Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1907, chương 1909, An Lâm Tuyệt Chiêu. Bắc Lạc Thiên Vương hai tròng mắt chừng một cái. Tuyệt chiêu, ngươi vẫn còn có tuyệt chiêu. Hắn vốn cho là An Lâm cực hạn lực lượng chính là cái này. Dù sao mọi người lá bài tẩy cũng làm xong. Tiếp theo chính là so với sức chịu đựng thời điểm. Kết quả đối phương lại hô to muốn thả tuyệt chiêu. Kinh ngạc như vậy làm gì? Ngươi cũng chớ làm bộ rồi. Ta biết ngươi cũng có tuyệt chiêu. Khác giấu giếm, An Lâm lạnh lùng nói. Bắc Lạc Thiên Vương, ngoặc kép chấm ngoặc kép, giấu cái rắm a. Hắn tuyệt chiêu trước chiến đấu đã dùng hết rồi a. Nếu là thật có tuyệt chiêu, hắn đã sớm vứt ra rồi. Cần gì phải giấu đến bây giờ vô dụng? Không biết kéo dài càng lâu, biến số càng đạo lý lớn sao? Người mẹ nó đánh hai ngày hai đêm, kết quả còn ẩn tàng tuyệt chiêu à? Người đây là đang suy nghĩ gì à? Bắc Lạc Thiên Vương nhất thời có chút luống cuống. Nhưng mà, so với hắn càng hoảng là An Lâm. An Lâm lần đầu tiên đánh trường kỳ kháng chiến. Không biết hiện tại đang dùng tuyệt chiêu thời cơ rốt cuộc có đúng hay không a? Có cái gì không quy tắc ngầm a? Tuyệt chiêu sát bất tử đối phương. Có thể hay không bị đối phương tuyệt chiêu giết ngược à? Hắn hoảng được một, An Lâm hít sâu một hơi. Trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái màu đen thần hoàn. Kim trúc quyền bính, phát động, một cổ chí cao vô thượng thần linh khí tức. Bắt đầu khuếch tán, Bắc Lạc Thiên Vương trên mặt biến đổi. Thần sắc khiếp sợ nói, đây là lực lượng gì? Ta tại sao có thể từ trong cảm giác một cổ chấp trưởng chí cao pháp tắc khí tức? An Lâm cười, ngươi còn rất biết hàng. Bây giờ ta chính là nắm giữ thế gian kim loại chí cao. Biết tại sao ta sẽ đem chiến đấu trường địa đặt ở Cương Sơn Tinh bên trên sao? Chỉ là bởi vì nó chịu đánh. Bắc Lạc Thiên Vương trong lòng dâng lên không ổn dự cảm. Đại địa bắt đầu lay động. Vô số cao vút trong mây thép thiết sơn mạch bắt đầu run rẩy. Không, chính xác điểm tới nói. Toàn bộ Cương Sơn Tinh rung động kịch liệt đứng lên. An Lâm trên mặt hiện lên nụ cười. Tinh cầu này chủ yếu nguyên tố là kim loại. Như vậy, tinh cầu này hết thảy cũng có thể làm việc cho ta. Bởi vì, ta chính là kim loại lĩnh vực vương A. Rầm rầm rầm, trên vùng đất, vô số sắt thép phóng lên cao. Tiếng rít đâm về phía Bắc Lạc Thiên Vương. Chỉ bằng những thứ này sắt vụn. Bắc Lạc Thiên Vương nhìn liền đều lười phải xem những thứ này sắt thép liếc mắt. Phải biết trước hắn chính là một đòn là có thể đem điều này Cương Sơn Tinh kể cả tâm trái đất đồng. Thời đánh thủng người mạnh, hắn hướng về phía đâm tới sắt thép nhẹ nhàng vung lên. Như muốn đánh sơ xác, phảng phất thứ gì bị đâm rách thanh âm. Bắc Lạc Thiên Vương sắc mặt biến, đang muốn động thủ chống cự. Lúc này, mấy đạo nhọn sắt thép đã xé ra Bắc Lạc Thiên Vương khí kình. Vô tình đâm vào trên thân thể của hắn. Sau một khắc, sắt thép vẫn bị trên người hắn hồn lực đánh sơ xác. Nhưng này vừa mới bắt đầu. Trước là mấy đạo sắt thép đâm về phía hắn. Bây giờ là mấy chục đạo. Bắc Lạc Thiên Vương kinh ngạc. Ngươi lại có thể đem chọn cái tinh cầu tinh lực. Cũng dung hợp ở đánh tới sắt thép bên trong. Từng cái đại hình tinh thần cũng sẽ sinh ra độc trúc với chính nó tức. Ở trong tinh vực này cổ tức được gọi là tinh lực. Cương Sơn Tinh tự nhiên cũng có nó tinh lực. Nhưng tinh lực mờ mịt không chừng là một cái tinh thần chí cao lực lượng. Thậm chí hàm chứa vũ trụ ý chí. Chỉ phụ trách duy trì tinh thể trổ mã. Căn bản là không có cách thuần phục. Coi như là sáng thế thần linh cũng không được. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy gì? An Lâm lại đang điều dụng tinh lực đối phó hắn. Tại sao có thể như vậy biến thái? Sự thật chứng minh, tinh lực vẫn là rất mạnh. Ít nhất nắm giữ phá vỡ hắn lực lượng phòng ngự. An Lâm cũng là vừa mới phát hiện cái này đặc tính. Hơi sử dụng kim trúc quyền bính sau, hắn cũng cảm giác được toàn bộ tinh cầu vật chất, thật giống như tất cả thuộc về hắn quản khống rồi, thậm chí không cần hư không triệu hoán kim loại đi ra. Tại chỗ lấy tài liệu, nhiều phương tiện nhanh nhẹn, đặc biệt là quản khống rồi toàn bộ tinh cầu sau, một cổ cực kỳ cao thâm lại mênh mông lực lượng, lại cũng cúi xuống cao quý đầu thần phục với hắn. Đó chính là tinh lực. Kim trúc quyền bính nắm giữ chí cao pháp tắc, thậm chí có thể thao khống tinh lực. Quyền bính chi lực so với tinh lực cấp bậc hơi cao một ít. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tinh lực yếu. Tinh lực có một cái trọng yếu nhất đặc điểm, chính là lượng đặc đại. Suốt một cái tinh thần ẩn dưỡng vô số tuổi nguyệt lực lượng. Rốt cuộc có bao nhiêu? Mạnh như thế nào? Điểm này An Lâm vô cùng rõ ràng. Hơn 10 đạo sắt thép gai nhọn bị Bắc Lạc Thiên Vương vận dụng nguyên lực đánh sơ xác. Bắc Lạc Thiên Vương đang muốn đối An Lâm mở ra tấn công, liền phát hiện mấy trăm đạo gai nhọn xuất hiện, hàm chứa mênh mông cường hãn uy năng, vô tình đâm về phía thân thể của hắn, lại tăng gấp 10 lần. Bắc Lạc Thiên Vương gầm lên một tiếng, làm sắc hồn lực trong người vây tạo thành tuyệt vực, đem gai nhọn toàn bộ đánh sơ xác, chợt đánh về phía An Lâm. Bắt giặc phải bắt vua trước. Sau đó, được không cho dịch chấn bay mấy trăm đạo gai nhọn, mấy chục ngàn nói hàm chứa đậm đà tinh lực sắt thép gai nhọn, đã phô thiên cái địa tới, 360 độ phong tỏa Bắc Lạc Thiên Vương toàn bộ phương vị. Sau đó hung hăng trong chiều một châm, Bắc Lạc Thiên Vương, ngoặc kép chấm than, hiện lên điểm một cái tử sắc tinh lực sắt thép, đem Bắc Lạc Thiên Vương châm thành nhím. Nhưng một giây kế tiếp, mấy chục ngàn nói sắt thép gai nhọn, toàn bộ bị một cổ bá đạo lực lượng chấn nát bấy. Chết, Bắc Lạc Thiên Vương động nhược lôi đình. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh về phía An Lâm, đấm ra một quyền, An Lâm cười lạnh giống vậy một quyền đánh ra, năng lượng kinh khủng, ở tinh cầu nổi lên, Bắc Lạc Thiên Vương giật mình trong lòng, cái này An Lâm vận dụng cương sơn tinh như thế đại quy mô tinh lực, thế nào bản thân chiến lực, vẫn không có một tia yếu bớt, trong lúc bất chợt, hắn lại cảm giác được rồi có gì không đúng. Bên người thế nào trôi lơ lửng 6 cái kỳ quái hình cầu. Hắn từ quả cầu nhỏ chung, cảm nhận được rất tương tự chí cao vô thượng pháp tắc khí tức. Không được, hắn đang muốn né tránh. Một người trong đó hình cầu, thả ra không ai sánh bằng trọng lực, trong nháy mắt cầm giữ hắn. Đột nhiên có lôi đình nổ tung, điên cuồng phá hủy thân thể của hắn. Sau đó là 7 loại mang theo pháp tắc chi lực thánh hỏa, đưa hắn thân thể cháy hừng hực, phong tuyết vạn tượng bao quanh toàn bộ khu vực, một đạo màu đen đậm độc châm đâm vào Bắc Lạc Thiên Vương ngực. Kịch độc bùng nổ, cần phải đưa hắn linh thể cũng cùng hòa tan thối giữa. Bắc Lạc Thiên Vương rốt cuộc phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó thân hình liền bị đủ loại quyền bính oanh tạc nuốt sống. An Lâm đứng ngạo nghễ ở hư không, sau lưng viên hoàn vận chuyển không ngừng, trên đầu đỡ lấy màu đen kim trúc thần khâu, 6 cái quyền bính quả cầu nhỏ vờn quanh vũ động, thả ra cuồn cuộn thần quang, đưa hắn bóng người nổi bật được tựa như thiên thần. Ngũ hành chiến thể thêm quyền bính oanh tạc thêm tinh lực công kích. Ta đây cái tuyệt chiêu như thế nào đây? An Lâm câu hỏi không có được đáp lại. Bắc Lạc Thiên Vương chỉ lo kêu thảm thiết. Căn bản không có rảnh rỗi đáp lại hắn. Hắn dĩ nhiên cũng không nghĩ tới lấy được đối phương trả lời. Hắn chỉ là muốn giả bộ một bước mà thôi. Ở quyền bính lực lượng bùng nổ hạ, cương sơn tinh nhàm chán hoàn cảnh, trong nháy mắt nhiều hơn không ít những sắc thái khác. Mặc dù những thứ này đều là hủy diệt màu sắc, một đạo bóng người màu xanh lam, cực kỳ chật vật từ quyền bính oanh tạc trung lao ra. tốc độ nhanh liền con mắt của An Lâm cũng sắp theo không kịp. Hiển nhiên là vận dụng nào đó giá cực lớn bí pháp. Muốn chạy trốn, không có cửa. An Lâm một chân dẫm một cái mặt đất, toàn bộ Cương Sơn Tinh đều đi theo run rẩy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.